Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, ý của dì Minh Thư là sao ông ngoại trừ em gái ra, còn có thân phận khác có thể quản chuyện của anh trai sao? Đường Viên Viên không biết, nhưng bà Đường có thể hiểu được ngụ ý của Hàn Minh Thư. Trước đây nhà họ Hàn vẫn không nói gì, bà ấy cũng ngại đề cập đến, không ngờ bọn họ lại lần nữa nhắc tới. Nhưng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của con gái, đoán chừng cô bé thậm chí còn không nghĩ đến khía cạnh đó. Bà Đường nhất thời hơi phiền não, mình nên làm gì đó hay là chờ một chút. Bây giờ Diệc Thù đã là sinh viên năm 2. Dù mấy năm qua chưa có bạn gái và ở một mình nhưng điều đó không có nghĩa là anh chàng sẽ tiếp tục độc thân trong 1-2 năm tới. Dù sao thì chuyện tình cảm chính là duyên phận, duyên đến thì cũng không ai cản được. Tuy nhiên bây giờ Viên Viên vẫn không hiểu chuyện gì, nếu bây giờ nói cho con bé biết thì chỉ làm tăng thêm phiền phức cho con bé mà thôi. Mặc dù bà Đường rất thích Quất Trì Diệc Thù, đứa nhỏ này xuất sắc như vậy, nếu có thể làm con rể của mình, bà ấy nhất định cầu còn không được. Nhưng thằng bé phải xếp sau tình cảm của con gái bà. Cảm xúc của con gái là điều đầu tiên. Ngộ nhỡ sau này con gái hiểu chuyện, không thích điều đó thì sao? Hơn nữa, mấu chốt quan trọng nhất là bây giờ Viên Viên béo như vậy, Diệc Thù có thể thích con bé không? Chào ôi, nuôi dạy một đứa con gái thật tốn sức, bà Đường thầm nghĩ như vậy. Mẹ, thấy bà ấy đang suy nghĩ miên man, Đường Viên Viên lắc lắc cánh tay của bà ấy. Làm sao vậy? Bà Đường định thần lại, cười nhạt. Không có chuyện gì, mẹ chỉ là đang suy nghĩ mấy chuyện, mẹ hỏi con vài câu có được không? Vâng ạ, thường khi anh trai dân con đi chơi, anh ấy có mang theo bạn tốt của mình không? Gọi là gì? Anh Sở Phong. Đường Viên Viên trả lời rất nhanh, còn đặc biệt nhấn mạnh. Mẹ, họ của anh Sở Phong là Trung, anh ấy tên là Trung Sở Phong. Hóa ra là Trung Sở Phong, vậy ngày thường cậu ấy đối xử với con như thế nào? Anh Sở Phong đối xử với con rất tốt, còn đến trường đưa sữa chua cho con uống nữa. Hả, bà Đường ngửi thấy mùi gì đó. Cậu ấy cho con sữa chua sao? Đúng rồi mẹ, anh Sở Phong đã cho con ăn sữa chua gần một học kỳ. Đôi khi anh ấy đến trước khi vào lớp và đôi khi anh ấy đến sau giờ học. Hỏng rồi, không ngờ thằng nhóc Trung Sở Phong lại thực sự nghĩ đến con gái mình. Vậy thì ngoài đưa cho con, cậu ấy còn đưa cho ai nữa không? Còn có Khả Phi, Đường Viên Viên thành thật trả lời. Mỗi lần con và Khả Phi đều có. Nghe vậy, bà Đường thở phào nhẹ nhõm, bà ấy đã gặp qua Mạnh Khả Phi, tuy rằng dáng người không được mảnh mai, nhưng so với Viên Viên thì xinh đẹp hơn rất nhiều. Đương nhiên, trong mắt bà Đường, con gái ruột của bà là xinh đẹp nhất. Nếu như vậy, Trung Sở Phong có nhiều khả năng nhìn trúng Mạnh Khả Phi hơn. Còn anh trai của con, thường ngày có đưa gì cho con không? Anh trai, hơi bận, vậy mẹ sẽ hỏi lại con, nếu được lựa chọn, con để anh trai cho sữa chua, hay để Trung Sở Phong đưa cho con? Đường Viên Viên không chút do dự nói. Để anh trai con đớt. Tình cảm cùng nhau lớn lên này thật sự không phải thứ mà ai cũng có thể thay thế được. Bây giờ bà Đường có chút không rõ đây chỉ là sự ỷ lại hay là gì. Hỏi vài câu cũng không dứt ra được nên chỉ có thể sờ sờ gáy của Viên Viên. Cách chương.